Chương 1231, Kiểu Diễm. Đang nhìn đến Vân Giao nữ đế quần áo trượt xuống trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là kinh ngạc đến ngây người tại trên giường. Ai có thể ngờ tới, luôn luôn cao cao tại thượng, không ăn nhân gian khói lửa, xem thiên hạ nam tử vì con ở dê dơm cao ý ra cờ nữ đế bệ hạ, vậy mà sẽ có như vậy một mặt. Đây là muốn bá vương ngạnh thượng cung bệ hạ, thỉnh ngươi tính táo một chút, thần có tài đức gì, có thể tắm rửa thiên ân, dưới gầm trời này so với ta nam nhân ưu tú còn nhiều mà, bệ hạ cần phải suy nghĩ kỹ càng. Mới là Lăng Trần mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng nói. Đừng có lại phí lời, châm cũng đã làm được loại trình độ này, chẳng lẽ còn có thể thả ngươi ra ngoài hay sao? Tại Lăng Trần mục quang, Vân Giao nữ đế cười lạnh một tiếng, đối phương cũng đã là bò lên trên giường rồng, lại còn lấy cực kỳ bá đạo tư thế, đưa hắn đè ở phía dưới. Dưới gầm trời này mạnh hơn ngươi nam nhân còn nhiều mà, thế nhưng so với ngươi nam nhân ưu tú, lại là một cái cũng không có. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi trong nội tâm trầm xuống. Quá ưu tú chẳng lẽ cũng có sai sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, Vân Giao nữ đế khỏe môi cũng là nổi lên một vòng tiêu ý, ngươi cũng đừng vùng vẫy, kế tiếp là tốt rồi hảo hưởng thụ a. Vừa dứt lời, Vân Giao nữ đế tuyệt mỹ gương mặt đúng là trực tiếp cùng nhau đi lên, nhưng mà Lăng Trần lại nghiêng mặt đi, cũng không phối hợp. Cho ta quay tới. Vân Giao nữ đế khỏe miệng nhấc lên một vòng rêu cợt ý tứ, giống như là đối đãi một đầu đảm nhiệm nàng đùa bỡn con cừu nhỏ đồng dạng. Lăng Trần càng như vậy, nàng ngược lại càng có khoái cảm. Thấy Lăng Trần thờ ơ, Vân Giao nữ đế cũng đã làm giòn không đợi hắn tự nguyện, liền cưỡng ép đưa hắn đầu cho bố neo qua, sau đó kiết như liệt diễm đồng dạng cặp môi đỏ mọng, đối với Lăng Trần hôn đi lên. A tại hôn chốc lát, Vân Giao nữ đế cậy mở Lăng Trần miệng, trắng nón đầu lưỡi tiến vào Lăng Trần trong miệng, cùng Lăng Trần đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Mà Vân Giao nữ đế tay kia, đã là trượt chân Lăng Trần bên hông. Bắt đầu thay Lăng Trần cởi áo núi dây lưng. Lăng Trần vốn trúng độc, cộng thêm bị Vân Giao nữ đế như vậy thiêu đầu, sớm đã cầm giữ không được, thân thể phản ứng thật lớn. Một khi bị Vân Giao nữ đế triệt để giải trừ vũ trang, hai người không mảnh vải che thân, hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn tương đối, kia e rằng đến lúc sau trong đầu hắn mặt cuối cùng thanh tỉnh, cũng đem hư ảo hóa. Rốt cuộc, Vân Giao nữ đế bản thân chính là một vị tuyệt thế mỹ nữ, mà thân hình của nàng lại càng là nóng bỏng. Lúc này cho dù là cách một tầng y liệt phủ, Lăng Trần cũng có thể cảm thụ được đến, đối phương kia đủ để khiến ma u người mạch sôi trào hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nhân hoàng sư phó, nhanh cứu ta một mạng, chuyện cho tới bây giờ, Lăng Trần chỉ có thể cầu cứu tại nhân hoàng. Nhưng mà này của hắn cầu cứu, nhưng lại như là cùng đá chìm đáy biển đồng dạng, căn bản không có bất kỳ đáp lại. Đáng giận, thời khắc mấu chốt chạy đi đâu? Lăng Trần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khúc khúc, lúc này Nhân hoàng mới vừa rồi là ho nhẹ một tiếng, tràn ngập lấy trêu tức ý tứ lời của, cũng là rồi đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang lên, này đưa tới cửa tới tốt lắm sự tình, người khác cầu đều cầu không được, như thế nào, ngươi còn không muốn? Đây là chuyện tốt. Lăng Trần tức giận vô cùng, ta đường đường nam nhi bảy thượng, như bị một người con gái bắt buộc, nếu như thực phát sinh chút gì đó, về sau ta còn có cái gì vẻ mặt gặp người này, có cái gì không còn mặt mũi gặp người, bên. Ngoài e rằng không biết có bao nhiêu người cũng muốn trên Vân Giao nữ đế này giường, chuyện này bị người biết, người khác chỉ sợ hâm mộ ngươi mà thôi. Nhân hoàng chậm gì gì mà nói. Ngay tại nhân hoàng tiếng nói hạ xuống đồng thời, Vân Giao nữ đế đã đem Lăng Trần dây thắt lưng cởi bỏ, mà Lăng Trần lúc này chỉ cảm thấy trong bụng một cỗ nhiệt khí, đợi tí nữa e rằng không cần Vân Giao nữ đế thiêu đầu, hắn sẽ hoàn toàn hãm vào dục vọng, trở nên so với đối phương còn chủ động. Đáng chết! Thần Long Ngọc không phải là được xưng có thể hấp nạp bách độc mà, vì sao lại giải không được Quỳnh Tương Ngọc dịch này? Chúng độc, Lăng Trần sắc mặt khó coi mà nói. Nhân hoàng khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, Thần Long Ngọc, tự nhiên là có thể hấp nạp bách độc, chỉ bất quá, ta động một chút tiểu tay chân, khiến nó tạm thời phát huy không được tác dụng mà thôi. Người Lăng Trần tuyệt đối không nghĩ tới, cư nhiên là nhân hoàng từ bên trong cản trở. Cái này mới khiến hắn hãm vào chật vật như thế hoàn cảnh. Ta xem ngươi không bằng liền từ nàng A, ưu tú như vậy nữ nhân, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi hay sao? Các ngươi kết làm phu thê, về sau bổn hoàng lại chuyển các ngươi song tu phương pháp, hắc hắc, tại đây tinh đế long sàng trên song tu, đây chính là la mở ít công to A. Nhân hoàng nụ cười trên mặt càng nồng đậm, đây cũng không so với kia huyền nữ tốt. Hơn nhiều, hà tất bỏ gần tìm xa, nhặt được ha tờ vư nở dê ném đi dưa hấu đâu này những ta này cũng biết. Lăng Trần thở dài một hơi, chỉ là trong lòng của ta sớm đã bị người khác vị trí chiếm đầy, vô luận là Yên Nhi, hay là Hạ Sư Tỷ, đã không tha cho những người khác. Huống hồ Lý Vân Giao nàng cũng không phải là chân tâm yêu thích ta, mà là nhìn chúng tiềm lực của ta mà thôi. Hôm nay nếu là cùng nàng có vợ chồng chi thực, không chỉ là có lỗi với ta yêu người, đồng thời cũng có lỗi với Lý Vân Giao. Nghe được Lăng Trần lần này khẩn thiết ngôn từ, Nhân Hoàng cũng là trầm mặc, chợt không khỏi lắc đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Lăng Trần. Ngươi tiểu tử này, bổn tọa thực bắt ngươi không có biện pháp, hôm nay chuyện này như trở thành, kia nên thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a mà thôi, bổn tọa cũng mặc kệ ngươi rồi. Dứt lời, hắn cũng là thủ trưởng vung lên, trong lúc đó, nằm ở Lăng Trần Thiên Phủ giới bên trong Thần Long Ngọc cũng là đột nhiên chớp động, một luồng nhu hòa hào quang tiến nhập trong cơ thể, nhanh chóng gột rửa lấy trong cơ thể tất cả xương cốt tứ chi bên trong dược lực, cuối cùng tiến nhập trong đan điền. Một kia hôi mang, chính là kia mê tình tán dược lực, đều là bị tinh lọc đồng dạng, liền ngay cả cuối cùng một kia hôi mang, cũng là trong đan điền bị hấp thu lao đi, trong chớp mắt liền tiêu thất được sạch sẽ. Thân thể của Lăng Trần cũng là khôi phục lực lượng, hắn rồi đột nhiên thân thể khẽ động, ngược lại đem Vân Giao Nữ Đế đè tại dưới thân. Rốt cục nhẫn mại không được sao, Vân Giao Nữ Đế chỉ cho là Lăng Trần là dược tính phát tác, trên mặt đẹp ngược lại là nổi lên một vòng rung động lòng người nụ cười, củ sen cánh tay ôm lấy Lăng Trần đầu, cặp môi đỏ mọng lại lần nữa ấn đi lên. Cảm nhận được Vân Giao Nữ Đế kia gần như hoàn mỹ dáng người, Lăng Trần cũng là tâm thần một hồi nhộn nhạo. Nếu là hắn không có cởi bỏ trong cơ thể mê tình tán, hiện tại khẳng định đã nhào tới. Trong mắt hiện lên một vòng hào quang, Lăng Trần thủ trưởng lén lút vây quanh sau lưng của Vân Giao Nữ Đế, đột nhiên đưa ra ngoài, ẩn chứa chân khí ngón tay, như thiểm điện địa điểm tại Vân Giao Nữ Đế mấy chỗ yếu huyệt vị trí. Trong một sát na, Vân Giao Nữ Đế lửa nóng thân thể mềm mại liền rồi đột nhiên cứng ngắc, đình chỉ động tác, hoàn toàn bị phong tỏa lại hành động. Bị Lăng Trần cho chậm rãi sắp đặt tại tinh đế long sàng phía trên. Lăng Trần, ngươi Vân Giao Nữ Đế một đôi mắt phượng trừng lớn, đang muốn nói cái gì, cũng là bị Lăng Trần cho chọn á huyệt, nói không nên lời nửa câu. Nhìn qua trước mặt này là như tuyệt thế mỹ ngọc thân thể, Lăng Trần lại chỉ là nhìn lướt qua, liền đem khỉ là kim y đi trùm lên trên người Vân Giao Nữ Đế, che ở kia gần như muốn cho ma u người mạch sôi trào bộ vị, mà tiến tới người sau bên hai. Nhẹ giọng nói ra như bệ hạ ngươi như vậy tuyệt thế nữ tử, nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không có, ngươi xứng đôi dưới gầm trời này đàn ông tốt nhất, mà ta, thực sự không phải là bệ hạ ngươi lương xứng, xin lỗi. Dứt lời, Lăng Trần cũng là bỗng nhiên đứng dậy, quay người tiêu thất tại giường rồng chi bên cạnh, hướng về mặt ngoài đại điện nhanh chóng lao đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.